Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 72, Bách Tính Công Môn. Kỳ thật hướng Hoàng Văn rời đi Tiêu phủ không có bao xa, liền làm bản thân lựa chọn cảm thấy may mắn. Lúc này toàn bộ phi tiết trấn biến hỗn loạn không chịu nổi. Đầu đầu cũng có từng lớp cân nhắc ra hỏa hướng Tiêu gia phóng đi đoàn người. Vì đám người báo thù. Hôm nay làm Tiêu gia nam nhân toàn bộ đều cho ta làm thịt. Nữ giữ lại phân cho mọi người. Mẹ nhà hắn, lão tử hôm nay nhất định phải nếm thử Tiêu Phượng Hà tư vị. Nghe nói nàng công phu trên giường chấn động vô cùng. Chấm ngoặc kép, ta hôm nay nhất định muốn giết Tiêu Hoàng Văn cái kia đáng đâm ngàn đao. Không những muốn giết ánh sáng bọn họ, còn muốn cướp ánh sáng. Ức hiếp chúng ta nhiều năm như vậy, là nên gặp báo ứng thời điểm. Nghe nói Tiêu gia không những lương thực trồng chất như núi, ngay cả bạc mỗi khối đều có ma bàn lớn như vậy cái đây. Không nói nhiều, Tiêu gia hôm nay nhất định phải cho ta một khối. Nếu không hắc hắc, đừng trách ta cẩu đản nhi không khách khí. Chấm ngoặc kép, trời ạ, đây là dân biến a. Thiếu gia, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hồi phủ mới được. Đám này bạo dân lúc này đã bị cừu hận che đậy, căn bản không đạo lý có thể giảng. Đừng có lại ngộ thương đến thiếu gia. Chúng ta tranh thủ thời gian trở về nhường hướng đại nhân phái cao thủ đi trước Tiêu gia điều tra. Đi, đi theo ở hướng Hoàng Văn bên người lão bộ đầu bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Bất quá cũng may hắn kinh nghiệm phong phú. Xem xét cái này tình huống, liền biết rõ bản thân nên trốn trước. Sau đó lại cầu viện binh. Hướng Hoàng Văn cũng bị trước mắt bạo dân dọa sợ. Nghe lão bộ đầu kiểu nói này liền tranh thủ thời gian gật đầu. Đúng, đúng, lão vương lão gia ngài kinh nghiệm phong phú. Người tới phía trước mang theo đại gia hỏa, từ bên cạnh chạy qua. Chấm ngoặc kép, ngay ở hướng Hoàng Văn một đám người giáo giác hướng trưởng trấn phủ nha chạy đi thời điểm, Tiêu gia nam đại môn cửa ra vào đã xuất hiện tử thương. Mà tử thương xuất hiện cũng tiến một bước dẫn nổ dân chúng lửa giận. Theo lấy từ tứ phía bát phương chạy tới bách tính càng ngày càng nhiều. Nguyên bản tới sớm nhân có bị người lưu đẩy tới Tiêu gia hộ viện vết đao phía dưới. Cơ linh giảo hoạt thì một bên hò hét, một bên lặng lẽ dọc theo bên tường hướng về sau thối lui. Phía trước nhất không cách nào lui về phía sau nhân, đành phải quơ lấy trong tay dao phay gậy gỗ hoặc phá hài nội tình hướng bọn hộ viện trên người cháo. Hỏi. Mà cái này loại tình huống cũng làm ra dẫn đầu tác dụng. Càng ngày càng nhiều bách tính gia nhập vào kéo bè kéo lũ đánh nhau hàng ngũ. Tuy nói có thể bị Tiêu gia chọn chúng trở thành hộ viện, khẳng định sẽ có một thân tốt bản lĩnh, nhưng là chỉ là châm đối diện số ít người mà nói. Tựa như một cái võ tướng dũng mãnh đi nữa, nếu như liền cá nhân hắn mà nói, đồng dạng không cách nào chiến thắng đối phương một chi quân đội. Dù sao tục ngữ nói tốt, song quyền nan địch pho han, loạn quyền đánh chết lão sư phó lại hoặc có lẽ là công phu lại cao hơn. Cũng sợ dao phay chờ là một cái đạo lý. Hiện tại Tiêu gia hộ viện gặp phải chính là loại tình huống này. Tuy nói bọn họ dựa vào thân thủ của mình cũng đã đánh chết hoặc đả thương rất nhiều người, nhưng người phía sau càng nhiều, bọn họ lại không có pháp lui lại, chỉ có thể liều chết chống cự. Cho nên cũng không lâu lắm, liền đồng dạng bắt đầu xuất hiện thương vong. Hơn nữa loại tình huống này còn tại từng bước mở rộng. Bách tính, có người đang cùng hộ viện chém giết, có thì từ phụ cận nhân ra bên trong chuyển đến cái thang trực tiếp leo tường mà vào. Sau đó lại đang viện tử cùng bên trong hộ viện hoặc Tiêu gia gia đình chém giết. Lão gia, hộ viện nhanh có chút không chống nổi, nhu cầu cấp bách thêm phái người số. Lão gia, ngược lại tòa phòng bốc cháy, phải mau phái người cứu hỏa. Chấm ngoặc kép, lão gia, leo tường tiến vào bạo dân càng ngày càng nhiều. Chúng ta bên này tử thương quá nặng. Chấm ngoặc kép, lão gia, giống như có cường nhân trộn lẫn tiến vào. Tống đầu to bọn họ căn bản chế độ không người ở ra. Tiêu An Sơn nghe nguyên một đám càng ngày càng tệ tin tức, không khỏi lại một trận trước mắt biến thành màu đen. Hắn sốt ruột ở trạch núi đường bên trên qua lại bước chân đi thong thả. Đi người An gia trở về hay không? Mượn không có mượn được cứu binh. Cái gì? Bị người An gia đánh ra đến. Có phải hay không các ngươi đi qua sau thái độ không tốt? Một nhóm thùng cơm. Này cũng lúc nào? Ngươi còn bày cái gì tác phong đáng tởm? Triệu gia đây. Cái gì? Triệu gia căn bản là không mở cửa. Các ngươi kêu cửa thanh âm có phải hay không quá nhỏ? Người ở bên trong không có nghe được. Cái khác mấy nhà đây? Chẳng lẽ không có một cái đồng ý giúp đỡ sao? Cái gì? Mấy cái đưa tin người đều không có ra ngoài. Vì cái gì? Bị bạo dân chặn lại đánh thành tàn phế. Vô dụng đồ vật. Đi. Đi bảo quang tự làm tam gia tìm trở về. Hắn hẳn là có thể đỉnh chút dùng. Tiêu An Sơn một bên nghe ngóng tình huống. Một bên hướng phía dưới nhân phân phó bước kế tiếp động tác. Theo lấy càng ngày càng nhiều dân chúng. Tiêu gia tình hình chiến đấu càng ngày càng hỏng bét. Lúc này, Tiêu gia đối diện một tòa ba tầng tiểu lâu phía trên. Trầm Phong chính ngồi ở một cái nương tựa cửa sổ bên cạnh bàn. Trên bàn trưng bày mười mấy kiểm kê tâm. Hắn chính yên lặng đặt chén trà xuống. Vừa muốn cầm lấy trong mâm một khối điểm tâm. Một mực đứng ở cửa sổ nhìn quanh Dư Quý quay đầu nói ra. Thôn trưởng, nhìn đến Tiêu gia nhanh không chống nổi a. Chính là, liền nhanh như vậy không chống nổi. Chậc chậc, đoán chừng lại có một nén hương thời gian. Tiêu gia cái này Nam Môn liền giữ không được. Hỏa Đông cũng xen vào nói ra. Trời ạ, ta cảm giác cả đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy kéo bè kéo lũ đánh nhau người. Gia hỏa này, đơn giản phô thiên cái địa, cùng chiến tranh tựa như. Hữu Tài cũng mở miệng nói ra. Các ngươi nói a trụ cùng tiểu thất lúc này đến đâu mà. Đánh giá thời gian này hẳn là nhìn thấy Lôi Dũng đi. Ai, thật không nghĩ đến sự tình dĩ nhiên mất đi khống chế. Người nói cái này Tiêu gia bình thường nhiều lắm khiến người ta hận a. Đoán chừng toàn bộ Phi Tiết trấn bên trong nhân đều xuất động đi. Nhìn bộ dáng cái này cử nhân nhất định là không ít. Bất quá ngươi không có nhìn thấy sao? Bên trong còn có rất nhiều ngoại lai. Đoán chừng đều là gặp. Liền nghĩ đục nước béo cò đây. Ở đâu? Ở đâu? Nhanh chỉ cho ta nhìn xem. Cầu tử bên kia mới vừa phái người đến đưa tin. Bảo quang tự bên kia cũng có không ít bách tính vây chặt. Cầu tử cùng cái kia Hỏa Lang Dòng binh đoàn chính đang nơi đó giám thị đây. Hỏa Đông, người cùng cái kia Dòng binh đoàn tiếp xúc thời gian tương đối dài. Người cảm thấy bọn họ có thể tin được không? Trầm Phong ăn hết trong tay một khối điểm tâm. Mở miệng hỏi, cái này bây giờ còn nhìn không ra. Dù sao không có hợp tác qua, không có lợi ích dây dưa. Bất quá người ở bên trong cảm giác coi như có thể. Chỉ ít không giống như là gian xảo hạng người. Tốt, bình thường có rảnh nhiều cùng bọn hắn trò chuyện nói chuyện phiếm. Dù sao hiện tại chúng ta đường đi quá ít. Những cái kia thổ phỉ căn bản không đáng tin cậy. Trầm Phong dặn dò, thôn trưởng, người nói Lôi Dũng bên kia tới đại khái được bao lâu thời gian. Khác chờ bọn hắn đến, Tiêu gia bên này đã bị bách tính cho rời trống. Hỏa Đông lo lắng hỏi, không có sự tình, bách tính sẽ không xông nhanh như vậy. Từ nhỏ Lôi Sơn bên kia tới, nhanh thì đoán chừng hơn 2 canh giờ là đến. Trầm Phong đứng dậy cũng đi tới bên cửa sổ, nhìn một chút phía dưới dị thường hỗn loạn tràng diện. Tiếp lấy nói ra, ta vẫn là xem trọng Tiêu gia nhân phẩm cùng đánh giá thấp nhân dân quần chúng lực lượng. Bất quá cũng tốt, cũng xem như cho bọn hắn tìm một cái báo thù cơ hội. Kỳ thật Trầm Phong lúc ấy cho Lôi Dũng bên kia định tiến công thời gian là ở ban đêm, nhưng hắn còn đánh giá thấp Tiêu gia cử nhân số lượng. Lúc này, ở một chút hữu tâm nhân cổ động phía dưới, vẻn vẹn Tiêu ở giữa Nam Môn liền tụ tập đại khái gần ngàn cầm trong tay đủ loại vũ khí dân chúng. Có người cầm dao phay, búa cùng gia đình hộ viện đánh nhau. Có thì hướng viện tử ném hỏa chủng. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng chém giết toàn bộ đều liên thành một mảnh. Mặc dù Tiêu An Sơn làm đại bộ phận lực lượng đều đầu nhập vào Nam Môn, nhưng từ lung lay sắp đổ đại môn cùng đã xuất hiện mấy gia khe tường viện đến xem. Môn này,